Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 690. Điên cuồng. Vương Bảo Thiền đắc ý khoe khoang. Ai nhả nhả. Quả thật là hảo kiếm A. Kim quang khiến tiểu đệ không tài nào mở mắt ra được. Kiếm này vừa xuất đã tỏa ra sát khí sát mặt, tiểu đệ thật sự không chịu nổi nữa rồi. Không nghĩ tới thế gian lại có một loại tuyệt thi thần binh như vậy. Có kiếm này trong tay, chỉ sợ ngay cả Phong Liệt Kim Sở Ngạn cũng phải lùi bước nhường đường A. Trong lúc nhất thời, đám tiểu khách xung quanh tranh nhau vuốt đuôi như thủy triều lên, khiến cho Vương Bảo Thiền ngất ngây vui sướng, lâng lâng như người trên mây. Phong Liệt nhìn chuôi Thừa Dương kiếm này trong lòng cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Cái cửu phẩm huyền bảo này đúng là bất phàm. Dĩ nhiên cũng chỉ bất phàm hơn đám pháp bảo bình thường mà thôi. Nhưng một khắc sau, một việc mà không ai nghĩ tới đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy kim quang xung quanh chói mắt đột nhiên thu lại, cửu phẩm huyền bảo Thừa Dương kiếm trong tay Vương Bảo Thiền đột nhiên trở nên ảm đạm đi mấy phần. Kiếm này thật, gì? Vương công tử, kiếm này, tại sao kiếm này? Nhìn quang trạch này tựa như không giống với cửu phẩm huyền bảo a. Đang lúc mọi người còn đang cảm thấy bối rối, Vương Bảo Thiền cũng trở nên ngu ngốc. Hắn nhìn bảo kiếm trong tay, hai mắt không khỏi lồi ra, vẻ mặt không thể tin được. Lục phẩm, điều này sao có thể? Mới vừa rồi còn là cửu phẩm, sao đột nhiên lại biến thành lục phẩm? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Vương Bảo Thiền đầy khó tin kinh hãi hô lên. Cái gì? Cửu phẩm biến thành lục phẩm? Điều này có thể sao? Vương công tử, hay là ngài nhớ sai chăng? Chuyện này có thể sao? Đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Vương công tử thật biết nói đùa. Trong lúc mọi người còn đang ngờ vực, cách đó không xa, ánh mắt Phong Liệt chợt co rút, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thương Sinh Đại Ấm trong tay mình. Thoáng chốc, một cảm giác mừng như điên xuất hiện trong lòng. Mới vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được một đạo phù văn nho nhỏ từ Thương Sinh Đại Ấm phát ra, trong nháy mắt hướng về phía bảo kiếm trong tay Vương công tử. Sau đó, trong Thương Sinh Đại Ấm vốn trống rỗng đột nhiên có thêm một cỗ bảo khí nguyên lực tinh hoa, khiến cho phẩm cấp Đại Ấm đề cao thêm một chút. Không thể nghi ngờ, cỗ bảo khí nguyên lực tinh hoa này là đến từ Thừa Dương kiếm trong tay Vương Bảo Thiền. Thiên binh thần phù. Nhất định là thiên binh thần phù. Hắc hắc, trúng số rồi. Lúc này, trong lòng Phong Liệt không khỏi kích động vạn phần. Không có cách nào che giấu được ánh mắt mừng như điên của mình. Trong nhận thức của mọi người, một thần binh nếu muốn lên cấp có thể nói là ngàn vạn khó khăn. Cho dù là thần binh đó có được đặt trong cơ thể vũ giả, ăn cần chăm sóc bổn mạng thần binh, muốn tiến lên một giai cũng cần phải trải qua một thời gian rất dài. Giống như nhóm tam đại chí bảo luyện khí thánh lô như Liệt Xương Lô, Hóa Ma Lô, mỗi lần lên cấp cũng là lấy vạn năm làm đơn vị tính, lâu đến dọa người. Mà lúc này, Phong Liệt rõ ràng phát hiện, sau khi dung hợp thiên binh thần phù, Thương Thiên Đại Ấm nhanh chóng thăng cấp giống như đi đường tắt, trong lòng sao có thể không thích thú. Có thể bất chi bất giác đánh cắp nguyên khí của những thần binh khác nhằm đề cao bản thân, đây là loại thủ đoạn nghịch thiên đến bực nào. Có điều, Phong Liệt cũng phát hiện thiên binh thần phù này đánh cắp nguyên khí cũng có chút hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể khiến cho chuôi Thừa Dương kiếm này tụt xuống một cấp, cũng chính là từ thượng phẩm huyền bảo tụt xuống trung phẩm huyền bảo. Chẳng qua là mối liên hệ giữa Thương Sinh Đại Ấm cùng Thừa Dương kiếm cũng không bị gián đoạn, về phần sau này sẽ có loại biến hóa nào thì cũng không biết được. Trong lúc Phong Liệt còn đang thất thần, đột nhiên, một bàn tay trắng nõn như bạch ngọc vơ vơ trước mặt Phong Liệt, đem Phong Liệt kéo về thực tại. Phong Liệt, ngươi làm sao vậy? Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, chính là của Mộc Thiên Tình bên cạnh Phong Liệt. "A, ta không sao." Phong Liệt phục hồi lại tinh thần, ánh mắt cổ quái nhìn Mộc Thiên Tình một cái, không nghĩ tới băng sơn mỹ nhân này lại có hành động như vậy. Lúc này, đám người Vương Bảo Thiền ở bàn bên cạnh đã giải tán trong không vui, những khách nhân ở bàn khác cũng la lối om sòm kêu tính tiền rồi đi xuống dưới lầu, xem dáng vẻ thì chắc là muốn sớm đến ngoài Tuyên Vũ Môn chiếm một vị trí tốt. Mộc Thiên Tình bị Phong Liệt dùng ánh mắt quái dị nhìn một cái, có chút né tránh, cố ý nói tránh đi. "Phong Liệt, thời gian cũng không còn sớm lắm, chúng ta cũng nên đi thôi. Đại sư tỷ, ăn thêm một lát nữa nha. Người ta còn ăn chưa lo." Tiểu ma nữ không vui kháng nghị. "Không được, chúng ta cần đến sớm một chút còn xem quy tắc chọn lựa." Mộc Thiên Tình trừng mắt kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của tiểu ma nữ. "Nga, vậy cũng được." Tiểu ma nữ lầm bầm một câu, hậm hực ném khúc xương cá trong tay xuống bàn, vẻ mặt không cam tâm nói. Lúc này Phong Liệt cũng không muốn đợi lâu, nếu hắn đã phát hiện thần thông nghịch thiên của Thương Sinh Đại Ấn, tự nhiên là muốn nhanh chóng đi tìm một chỗ để thí nghiệm một phen. Lúc này, hắn không nói thêm lời nào nữa, lập tức gọi tiểu nhị tới tính tiền. "A Lị, một cô nương, ta chợt nhớ ra còn có chút chuyện, không thể đi cùng với các người." Phong Liệt nói với ba người, miệng nở nụ cười xin lỗi. Sau khi dứt lời hắn cũng không giải thích nhiều, chắp tay cáo từ, sau đó vội vã đi xuống dưới lầu. "Thần thần bí bí, chuyện gì mà vội vã như vậy?" Tiểu ma nữ nhìn theo bóng lưng Phong Liệt đầy nghi ngờ. "Có thể Phong Liệt lo lắng sẽ gặp phải đám tề sư thúc, sẽ khiến chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan." Mộc Thiên Tình suy nghĩ một chút rồi nói. "Nga, cũng đúng. Đại sư tỷ, đám tề sư thúc thật sự đáng ghét. Hy vọng đại chiến tuyển chọn nhanh chóng kết thúc, sau này cũng không cần gặp mặt bọn họ nữa." Sau khi Phong Liệt ra khỏi Phi Long Trai, rất nhanh đã hóa vào dòng người đông. Vừa đi hắn vừa lặng lẽ thay đổi dung mạo, che giấu khí tức. Bởi vì việc kế tiếp hắn muốn làm thật sự không thích hợp mang chân diện thực, nếu không chỉ sợ sẽ gây ra đại loạn. Phi Long Trai cách Phiêu Miếu Các cũng không xa. Sau khi Phong Liệt hóa vào trong dòng người hỗn loạn, chỉ chốc lát sau, hắn một lần nữa trở lại Phiêu Miếu Các. Lúc này mặt trời đã dần dần ló dạng, Phiêu Miếu Các càng lúc càng náo nhiệt, kẻ ra người vào liên miên không dứt. Giờ phút này Phong Liệt đã hóa thân làm một gã hán tử trung niên bình thường, mặc một bộ hắc y, tu vi cũng chỉ ở mức độ cương khí cảnh sơ kỳ. Như vậy, từ trang phục đến tu vi đều đã hóa vào đám đông, trở thành một người cực kỳ bình thường. "Vị khách quan này, ngài cần gì?" Một gã phục vụ của Phiêu Miếu Các tiến về phía Phong Liệt, lễ phép hỏi. "Ta muốn xem qua một chút." Thanh âm Phong Liệt lạnh nhạt nói. "Nga, vậy mời ngài cứ tự nhiên. Nếu nhìn chúng thứ gì cứ gọi tiểu nhân là được." Gã phục vụ khách khí một câu, liền xoay người rời đi, tiến đến chào hỏi những người khác. "Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ." Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 691, điên cuồng 2. Mặc dù ngoài miệng khách khí nhưng ánh mắt gã phục vụ lại mơ hồ hiện lên một tia khinh thường. Người này tu vi không cao, dáng vẻ giống như một gã vũ giả nghèo túng. Loại người này dù có đến Phiêu Miếu Các rồi cũng chỉ tay không mà về. Bởi vì trong Phiêu Miếu Các của Hoàng Thành, mỗi một đồ vật đều là loại tinh phẩm. Nếu trong tay không có từ 80 đến 100 vạn long tinh, sợ rằng cái gì cũng không mua được. Đối với ánh mắt khinh miệt của bồi bàn, Phong Liệt cũng không thèm để ý. Hắn hờ hứng đi dạo một lúc, sau đó thản nhiên đi lên lầu 2. Những món hàng bày trên kệ ở lầu 2 đều là khôi giáp thần binh sáng bóng đến chói mắt,

liên theo dòng người đi về phía Tuyên Vũ Môn. Ngoài hoàng thành Tuyên Vũ Môn có một quảng trường trống trải chiếm diện tích hơn 10 dặm. Ở trung tâm quảng trường đã sớm bố trí 300 cái truyền tống trận trùng trùng điệp điệp, lần lượt được đánh số từ 1 đến 300. Lúc này trong vòng trăm dặm xung quanh quảng trường đã sớm chật ních người. Từ xa nhìn lại tất cả đều là đầu người san sát với những mảng màu tóc bất đồng, mãnh liệt như biển rộng. 9 phần 10 những người này đều là những nhân tài kiệt xuất đến từ khắp các nơi trên đại lục, toàn bộ đều mang một sắc mặt kích động, tất cả đều chăm chú nhìn về phía truyền tống trận, không thể kiềm chế sự kích động. Chỗ này đã được xem là ở ngoài chủ thành của Hoàng Thành, không cấm phi hành trên bầu trời. Mặc dù Phong Liệt đã rất nhẹ nhàng, nhưng khi hắn tiến vào trong đám đệ tử của Ma Long giáo vẫn đưa tới một hồi oanh động không nhỏ. Gặp qua Đại sư Huyên, Phong sư Huyên tới. Mấy trăm đệ tử tinh anh của thập bát viện Ma Long giáo rối rít làm lễ ra mắt với Phong Liệt, ánh mắt đầy vẻ sùng kính và nhiệt huyết. Đám người đứng đầu các viện như Hồng Phi Dương, Đông Phương Chiến, Tề Sương Vũ cũng rối rít hướng về không trung chắp tay hỏi thăm Phong Liệt. Phong Liệt hoàn lễ với mọi người, sau đó liền tiến về phía đội ngũ của Án Vũ Viện, gia nhập với các huynh đệ Án Vũ Viện. Cùng lúc đó, từng đạo ánh mắt bén nhọn từ nơi xa bắn tới chăm chú nhìn Phong Liệt. Người kia là ai? Thật cao ngạo. Dừng! Ngươi ngay cả Ma Long giáo Phong Liệt cũng không nhận ra, đúng là kiến thức hạn hẹp quá đi. Cái gì? Hắn chính là thế hệ trẻ đệ nhất nhân của đại lục Phong Liệt. Ăn quả nhiên có chút bất phàm a. Nói nhảm, đâu chỉ là có chút bất phàm. Ngươi đúng là loại người ngang bướng. Lát nữa, nhất định phải đánh bóng bảng hiệu cho tốt biết chưa? Phong Liệt tiến vào truyền tống trận nào, chúng ta ngàn vạn lần không thể vào truyền tống trận đó, nếu không nhất định sẽ sớm bị đá ra. Đúng vậy, đúng vậy. Không chỉ là truyền tống trận mà Phong Liệt lựa chọn, những truyền tống trận mà những thiên tài cao thủ khác của thập đại chân long giáo phái tiến vào chúng ta cũng ngàn vạn lần không thể vào a. Phong Liệt dương mắt nhìn chung quanh một chút. Chỉ thấy đệ tử của thập đại chân long giáo phái cũng đều đứng trên quảng trường trang phục khác nhau, phân biệt rõ ràng cũng là những người đứng gần truyền tống trận nhất. Những đệ tử của tiểu môn tiểu phái cùng với một vài đệ tử gia tộc khác cũng tự giác đứng ở phía sau cách xa hơn 10 dặm. Ở đám người phía trước, Phong Liệt phát hiện ra những nhân vật đứng đầu các môn phái như Kim Sở Ngạn, Tề Vân Hạc, Mộc Thiên Tình, Tiểu Ma Nữ, Thủy Vô Khuyết, Lội Vạn Quân, Nguyệt Vô Song, Long Nhịp, Tống Ngọc, Thi Lâm, Liêu Tiểu Độc. Đội hình như vậy cũng đã hội tụ đủ 9 phần 10 tuyệt thế thiên tài trẻ tuổi trên Long Huyết Đại Lục, số lượng không sai biệt lắm. Có thể nói chưa từng có đội hình nào xa hoa đến như vậy. Nếu những người này đồng loạt bỏ mạng, có thể nói thế giới vũ giả của Long Huyết Đại Lục chắc chắn sẽ rơi vào một thời đại u ám. Đột nhiên, Phong Liệt tựa hồ nhớ ra một cái gì đó, ánh mắt dư quang khẽ quét qua đám người Ma Vũ Viện. Chỉ chốc lát sau, một gã thiếu niên sắc mặt âm trầm tuấn giật rơi vào trong tầm mắt của Phong Liệt. Gã thiếu niên này nhìn qua ước chừng có tu vi cương khí cảnh hậu kỳ, đứng giữa đám cao thủ thần thông cảnh của Ma Vũ Viện như Lý Phong thật không có chút tương xứng nào. Phong Liệt lặng lẽ quan sát người này. Dưới ánh mắt của Phong Liệt, người này khẽ nhíu mày, trên mặt tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng hắn hoàn toàn không biết Phong Liệt đang theo dõi mình. Hừ, Sở Huyền, chờ sau khi ngươi giúp lão tử tìm được thiên long giới, đến lúc đó ngươi cũng không cần sống nữa. Thiên long lãnh thổ sẽ là nơi táng thân của ngươi. Phong Liệt thu hồi ánh mắt, khóe miệng hơi nhích lên, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. Kể từ sau khi cửu U Vương tấn nhập long biến cảnh, Phong Liệt đã sớm nghĩ tới muốn trừ đi cái mầm tai họa Sở Huyền này. Có điều, hắn nghĩ đi nghĩ lại, trước tiên đợi Sở Huyền tìm được thiên long giới chỉ đã, giữ lại cái mạng nhỏ của hắn có lẽ còn có chỗ để dùng. Văn Huy, lần đại chiến chọn lựa này có quy tắc gì? Phong Liệt hỏi Liêu Văn Huy ở phía sau. À, đại sư Huyên, Huyên thậm chí còn không biết quy tắc chọn lựa. Khù khù. Sắc mặt Liêu Văn Huy không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn Phong Liệt hết sức cổ quái, nhưng ngay sau đó hắn vội vàng giải thích. Đại sư Huyên, quy tắc chọn lựa là như thế này. Huyên có nhìn thấy 300 cái truyền tống trận kia không? Mỗi cái truyền tống trận này dẫn đến một không gian diễn vũ. Chỉ cần dưới 50 tuổi, người nào cũng có thể tiến vào. Những cái truyền tống trận này sau khi mở ra cho mọi người tiến vào, sau 3 ngày sẽ đóng lại. Cuối cùng, người còn sót lại trong mỗi cái không gian diễn vũ sẽ có tên trong danh sách tiến vào Thiên Long lãnh thổ. Nga, không kể sống chết. Ánh mắt Phong Liệt khẽ động một chút. Đúng vậy, lúc đối chiến không có bất kỳ quy tắc nào khác. Có điều, nếu như muốn nhận thua, chỉ cần trực tiếp chạm vào tường kết giới trong không gian diễn vũ là tự động được dịch chuyển ra ngoài. Liêu Văn Huy nói. Phong Liệt lanh nhạt gật đầu cũng không có cảm giác gì. Lấy thực lực của hắn hôm nay, bất kể quy tắc thế nào, hắn cũng có lòng tin sẽ chiếm được một vị trí trong danh sách. Đột nhiên trong lòng hắn hơi động một chút. Ánh mắt lơ đãng quét qua đám người Kim Sở Ngạn, Long Nhịch, Tề Vân Hạc, Tống Ngọc, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười lạnh. Sau khi trầm ngâm một chút, nhất thời hắn nảy ra một chủ ý. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 693. Bắt đầu chọn lựa, hay. Kế tiếp, mọi người cũng không phải chờ đợi quá lâu. Một khắc đồng hồ sau, một lão giả mặc một bộ cẩm bào rộng rãi bay lên trời cao, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống mọi người. Lão giả này mặt mũi uy nghiêm, khí thế hùng hồn như man long, trên áo thêu hình mặt trời, mặt trăng và vài nhóm sao, hiển lộ phong cách cổ xưa, khí tức tang thương và vĩnh hằng. Đây rõ ràng là một cao thủ long biến cảnh, uy áp mạnh mẽ khiến cho hàng ngàn hàng vạn cao thủ trẻ tuổi tâm thần dao động, sắc mặt hoảng sợ. Lão giả sáng giọng quét mắt nhìn mọi người một vòng, lạnh lùng nói. Các vị tiểu bối, về phần quy tắc chọn lựa các ngươi cũng đã biết rồi. Đã như vậy, lão phu cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại sẽ bắt đầu. 3 ngày sau sẽ phong bế truyền tống trận. Người lưu lại cuối cùng trong 300 cái không gian diễn vũ sẽ trúng cử. Mặt khác, lão phu cũng nhắc nhở một chút. Người không đủ điều kiện, ngàn vạn lần không nên mưu toan vượt qua kiểm tra. Nếu không sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Bắt đầu đi. Lão giả vừa dứt lời, trong nháy mắt 300 cái truyền tống trận phát ra tử mang cực mạnh, chân chính bắt đầu vận chuyển. Trong lúc nhất thời, trên 100 vạn cao thủ cả trên trời lẫn dưới đất đều sôi trào nhiệt huyết. Hàng loạt những tiếng động lớn giống như sóng triều cuồn cuộn vang lên khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Chẳng qua là cũng không người nào chịu là người đầu tiên tiến vào truyền tống trận. Quân lính tản mát ở phía sau cũng không kìm được nhìn về phía đám đệ tử các đại giáo phái ở phía trước. Mà đám đệ tử của các đại môn phái cũng rút xít nhìn về phía đại sư huynh, đại sư tỷ hoặc đệ nhất cao thủ của môn phái mình. Tất cả đều có chút cố kỵ. Rất hiển nhiên, nếu như không cẩn thận cùng tiến vào một cái không gian với người có lực mạnh, vậy chẳng phải là tự chuốc khổ sao? Đạo lý này ai cũng hiểu được. Cho nên đại đa số mọi người đều hy vọng người lợi hại hơn mình tiến vào truyền tống trận trước. Như vậy, mình cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cho nên, toàn trường cứ như vậy tạo thành một hình ảnh cổ quái. Cuối cùng, đổi tới đổi lui, ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú vào những siêu cấp cao thủ như Phong Liệt, Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết. Mà ánh mắt của đám người Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết, Tống Ngọc, Tề Vân Hạc lại chăm chú nhìn vào Phong Liệt. Phong Liệt gặp phải tình huống này cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong lòng hắn tự nhủ, nếu như mình còn bất động, chỉ sợ mọi người sẽ không an tâm. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn liền tiến về phía một cái truyền tống trận. Tử mang lóe lên, Phong Liệt lập tức mất tâm mất tích. Mau nhìn! Phong Liệt tiến vào, là truyền tống trận số 1. Phong Liệt tiến vào truyền tống trận số 1. Ngàn vạn lần chúng ta không được đi nhầm. Tuyệt đối không thể tiến vào truyền tống trận số 1A. Kim Sở Ngạn cũng đã vào. Kim Sở Ngạn chọn truyền tống trận số 2. Ai? Kim Sở Ngạn không phải là đối thủ của Phong Liệt sao? Vốn lần này còn tưởng sẽ được nhìn thấy trận đấu kinh thiên của hai người đó. Dừng! Kim Sở Ngạn đã hai lần hút chết dưới tay Phong Liệt. Lần này nếu đi vào cùng một cửa cũng là tự rước lấy nhục. Hắn không phải là người ngu như vậy. Dưới ánh mắt soi mói của hàng ngàn hàng vạn người, Kim Sở Ngạn là người thứ hai đi về phía truyền tống trận. Có điều, hắn đứng trước truyền tống trận thứ hai tựa hồ như trong lòng có chút do dự. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng nặng nề, sau đó bước vào trong truyền tống trận số 2. Thật ra thì trong lòng hắn cũng không phải là sợ Phong Liệt. Ngược lại, trong tháng trước, hắn đã định ra kế sách đối phó với Phong Liệt, tin tưởng nếu đối mặt với Phong Liệt lần nữa, chắn chắn có thể khiến cho Phong Liệt chết không có chỗ chôn. Nhưng có điều, lần quyết chiến này có quan hệ đến danh sách tiến vào Thiên Long lãnh thổ, liên quan đến đại kế của Kim Long giáo, tuyệt đối không được thất bại, hay là cứ cẩn thận một chút cho chắc ăn, muốn giết Phong Liệt thì khi tiến vào Thiên Long lãnh thổ sẽ có cơ hội. Đúng lúc này trên trời đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ông, một tiếng, đột nhiên xuất hiện một bức tường tranh ngăn cách không gian. Chỉ thấy Phong Liệt và Kim Sở Ngạn hai người lúc trước tiến vào truyền tống trận, hiện giờ đều hiện ra giữa không trung. Có điều, hai người thuộc hai cái không gian khác nhau. Gì? Đây là không gian ảnh chiếu. Người ở bên ngoài có thể thấy được cuộc chiến ở bên trong. Quá thần kỳ. Kỳ ảnh như vậy nhất thời đưa đến hàng loạt tiếng hoan hô. Kể từ đó, trên bầu trời của Hoàng Thành liền xuất hiện hai cái bóng người, bất cứ kẻ nào cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Kế tiếp, hàng loạt nhân vật thống lĩnh đệ tử các phái như Thủy Vô Khuyết, Lôi Vạn Quân, Mộc Thiên Tình, Long Khuyên Vân, Lý Phong, Hồng Phi Dương, Nguyệt Vô Song cũng lựa chọn cho mình một cái truyền tống trận rồi đi tới. Tổng cộng 300 cái truyền tống trận. Nếu các cao thủ không nhằm mục đích cố ý trả thù, vậy cũng không vào cùng một cái. Mà ba người Tề Vân Hạc, Lý Kính, Vương Trinh của Băng Long Giáo cùng với nhóm 6 người Tống Ngọc của Phiêu Miếu Thiên Cung đều có chút chần chờ. Bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía truyền tống trận mà Phong Liệt đã tiến vào, tựa hồ như đang do dự điều gì đó. Tề huynh, chúng ta có nên cùng vào một không gian thu thập Phong Liệt không? Vương Trinh cau mày nói. Cái này, mặc dù Vi huynh có băng phù trong tay, nhưng cũng không nắm chắc có thể thu thập được Phong Liệt. Chuyện này thật sự rất khó nói. Tề Vân Hạc có chút buồn bực thở dài nói. Tề huyên, không thể cứ như vậy mà bỏ qua cho Phong Liệt được. Lý Kính tàn nhẫn nói. Ừ, thôi. Hay là trước lấy đại sự làm trọng. Đợi sau khi tất cả tiến vào Thiên Long lãnh thổ rồi nói. Nếu không lấy đại sự làm trọng, chúng ta cũng không chịu nổi trách phạt. Tề Vân Hạc trầm ngâm một chút, cuối cùng đưa ra chủ ý. Sau đó hướng một tòa truyền tống trận ở nơi xa bay đến. Đám người Tống Ngọc của Phiêu Miếu Thiên Cung dường như cũng có tính toán như vậy, cuối cùng tạm thời bỏ qua ý định tìm Phong Liệt kiếm chuyện, tự tìm kiếm một cái truyền tống trận cho mình. Có điều, mặc dù danh tiếng của Phong Liệt lớn đến dọa người, nhưng cũng có những kẻ điếc không sợ súng, tự nhiên là không sợ Phong Liệt. Tránh ra, tránh ra. Các ngươi không dám vào, vậy thì để bổn công tử cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Hừ, Phong Liệt là cái thá gì chứ? Bổng công tử thật sự muốn xem Phong Liệt có bao nhiêu cân lượng. Một thanh âm cực kỳ lớn lối vang lên trên quảng trường, nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một gã mặt to mũi lớn từ trong vòng vây của đám thuộc hạ bay lên thẳng tắp một đường đi tới truyền tống trận của Phong Liệt. Gì? Đây không phải là Liễu gia đại công tử Liêu Trung Hạo sao? Không ngờ được là hắn đã tiến vào hóa đan cảnh. Không trách được lại dám lớn lối như thế. Hừ, đồ không biết sống chết, dám khiêu chiến với Phong Liệt. Ta cá là hắn chịu không nổi một quyền của Phong Liệt. Dừng, không nên quá khinh người như vậy. Ta cá là trong vòng 10 chiêu hắn nhất định sẽ quỳ xuống đất nhận thua. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 694. Quan sát. Công tử, với hành trình đến Thiên Long lãnh thổ lần này, gia chủ có kỳ vọng rất lớn. Ngài không nên hành động theo cảm tính. Đúng vậy đó. Công tử, muốn đối phó với Phong Liệt chỉ cần đi vào Thiên Long lãnh thổ là sẽ có cơ hội. Việc quan trọng ngày hôm nay là ngài phải nắm chắc một cái danh ngạch mới được a. Liêu Trung Hạo dáng sồng tướng hổ định đi về phía truyền tống trận thì được mấy tên thuộc hạ ở phía sau ra sức khuyên giải, sắc mặt mọi người đều khó coi vô cùng. Tất cả im miệng cho ta. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bổn công tử không phải là đối thủ của Phong Liệt phải không? Cặp lông mày của Liêu Trung Hạo cau lại thành một hàng, khinh thường hừ lạnh một tiếng rồi nói, hừ. Lần trước tranh giành thăng tiên quả, chỉ vì võ lão huyết sát vương kia ở đó nên bổn công tử mới không thể thể hiện tài năng. Hôm nay chỉ có mình tên Phong Liệt thì tính là cái gì? Trong số những kẻ cùng giai, bổn công tử đã biết sợ kẻ nào? Ách! Điều này! Công tử không phải thuộc hạ cho rằng công tử không thể thắng được Phong Liệt, nhưng như vậy cũng vẫn còn có chút mạo hiểm. Đủ rồi! Ý bổn công tử đã quyết. Liêu Trung Hạo quát bảo đám thuộc hạ im miệng, sau đó nói với một gã cao thủ hóa đan cảnh. Liêu Thành, ngươi theo ta vào trảm sát Phong Liệt. Mặc dù hắn có chút cuồng vọng, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn tính toán dẫn theo một cao thủ cùng vào một không gian. Nói như vậy, đối phó với Phong Liệt cũng nắm chắc hơn một chút. Công tử thuộc hạ năm nay đã 53 tuổi, không đủ điều kiện a. Tên thuộc hạ tên là Liêu Thành kia sườn sốt, không khỏi cau mày nói. Chỉ hơn có 3 tuổi mà thôi, ai có thể nhìn ra được. Đi thôi. Liêu Trung Hạo không nói thêm lời nào nữa. Dạ. Liêu Thành đành đáp một tiếng, vội vàng đuổi theo. Nói chuyện một hồi, dưới ánh mắt của mọi người, đoàn người của Liêu Trung Hạo đã đi đến bên cạnh một cái truyền tống trận. Liêu Trung Hạo không chút chần chờ liền nhấc chân bước tới, tử mang chợt lóe lên, hắn lập tức mất tâm mất tích. Kế tiếp lại xảy ra một chuyện mà ai cũng không thể ngờ tới. Chỉ thấy cái tên gọi là Liêu Thành đi theo Liêu Trung Hạo bước vào trong truyền tống trận, nhưng một khắc sau chỉ nghe một tiếng phanh vang lên. Dưới ánh mắt khiếp sợ của vô số người ở xung quanh, thoáng cái Liêu Thành liền trở thành một đống máu thịt theo gió phiêu tán vô hình. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta hiểu rồi. Hẳn là cái tên Liêu Thành kia không đủ điều kiện. Sau khi mọi người cả kinh, dần dần tìm được căn nguyên của vấn đề cũng không khỏi thấp thỏm trong lòng. Trong đám đông có một số người vốn cũng định ăn gian, muốn vượt qua khảo nghiệm, thấy một cảnh này liền lập tức lùi lại tránh rất xa khỏi những cái truyền tống trận kia. Lúc này, Phong Liệt một thân một mình đứng trong một cái không gian rộng chừng 10 dặm. Đất cát dưới đáy không gian này rất là bằng phẳng, bốn phía và bầu trời đều là một cái quang ảnh kết giới trong suốt. Nhìn xuyên qua kết giới, hắn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng đám người Kim Sở Ngạn Thủy Vô Khuyết, Long Khuyên Vân Mộc Thiên Tình. Như vậy cũng tốt, cả một vùng đất bằng phẳng được chia thành 300 cái không gian nhỏ độc lập với nhau, vách tường cũng trong suốt, có thể thấy được tất cả mọi việc. Phong Liệt dương mắt đánh giá xung quanh một cách cẩn thận. Hắn kinh ngạc phát hiện tiểu ma nữ Băng Ly thế nhưng lại ở trong một cái không gian sát vách với không gian của hắn. Tiểu ma nữ lúc này đang thoải mái ăn đồ ăn vặt. Thấy Phong Liệt nhìn qua, lại nhịp ngậm le lưới một cái. Phong Liệt khẽ mỉm cười, chỉ về phía sau nàng. Tiểu ma nữ sửng sốt, sau đó đột nhiên xoay người nhìn lại, sau đó không khỏi một phen quýnh quáng. Chẳng biết từ lúc nào có một tên vũ giả đã tiến vào trong không gian, đang chậm chậm tiến lại gần, rõ ràng là muốn đánh trộm nàng. Hừ hừ, ngươi đúng là đồ ghê tởm, dám có ý định đánh trộm bổn tiểu thư. Ta nhất định phải đánh cho người thành đầu heo. Tiểu ma nữ hầm hừ thu hồi đồ ăn, sau đó xuất ra từng mảnh xương trắng trong nháy mắt công phu được xuất ra. Tên vũ giả cương khí cảnh trung kỳ kia liền bị tiểu ma nữ đóng băng thành một khối băng dày hơn 10 trượng. Sau đó, tiểu ma nữ bay lên đá một cước, đem khối băng đá đến bờ tường kết giới. Ông, một tiếng, khối băng dày mang theo tên vũ giả kia liền biến mất không thấy tung tích, hiển nhiên là đã được truyền tống ra ngoài. Hừ, tiện nghi cho ngươi. Tiểu ma nữ đắc ý vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé, đang muốn tiếp tục lấy đồ ăn ra ăn tiếp thì lại có chút bất đắc dĩ phát hiện ở trước mặt có hàng loạt bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện đến cả trăm trên vũ giả. Đối thủ có nhiều như vậy, tiểu ma nữ cũng đành phải bỏ qua đồ ăn vặt, bắt đầu trận chú đối phó với địch nhân. Lúc này, Phong Liệt cũng không còn rảnh rỗi để quan sát tiểu ma nữ nữa, bởi vì trong không gian của hắn hiện có một vị khách không mời mà tới. Phong Liệt, nếu không phải trong hoàng thành cấm đồng võ, bổn công tử đã sớm phế ngươi rồi, đâu để ngươi tiêu dao đến ngày hôm nay. Hừ, có điều, hôm nay, vận may của ngươi cũng phải kết thúc mà thôi. Một thanh âm lớn lối vang lên trong không gian. Phong Liệt xoay người nhìn lại, nhất thời phát hiện vẻ mặt lớn lối đầy khiêu khích của Liêu Trung Hạo. Hắn khinh thường, khẽ cười nói: bằng vào ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Hừ, có đủ tư cách hay không, vậy phải dùng nắm đấm để chứng minh. Sắc mặt Liêu Trung Hạo hết sức âm độc, sáng giọng nói. Hắn đã sớm không nhịn được nữa, cũng lười nói nhảm, đột nhiên thả ra khí thế mạnh mẽ. Oanh! Một đạo hư ảnh độc long dài đến 20 trượng hiện ra phía sau Liêu Trung Hạo, quanh co gầm thét, thanh thế xung thiên, khí thế mạnh mẽ bao phủ phương viên 10 dặm trong không gian, nhất thời khiến cho không khí cũng trở nên ngưng trệ. Cảnh tượng bên trong không gian này cùng với những điều đã xảy ra trên thành Phi Long rất nhanh khiến cho trăm ngàn vạn vũ giả xung quanh chú ý. Trong khoảng thời gian gần đây, thanh danh của Phong Liệt liên tục tăng càng ngày càng cao, cơ hồ trở thành thần tượng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ trên đại lục. Mọi động tác, mọi hành động của Phong Liệt đều được các nàng vô cùng yêu mến. Mà lúc này, phát hiện có một gã cao thủ hóa đan cảnh trẻ tuổi muốn khiêu chiến Phong Liệt, đây cũng là sự kiện khá oanh động, lập tức thu hút 9 phần 10 ánh mắt của những người đứng xem. Mau nhìn kìa, vậy mà có người tiến vào không gian số 1 khiêu chiến Phong Liệt. Trời ạ, còn có người dám khiêu chiến Phong Liệt, quả thực là không biết sống chết. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem người này sẽ chết như thế nào. A, dù sao người ta cũng là cường giả hóa đan cảnh nhất trọng thiên, tu vi so với Phong Liệt cũng tương đối, ai thắng ai thua còn khó có thể nói chắc được. Dừng, cảnh giới tương đối thì thế nào? Mặc dù Phong Liệt cũng là hóa đan cảnh nhất trọng thiên, nhưng ở bên trong Long Huyết đấu vũ tràng từng một trưởng oanh sát một gã cường giả hóa đan cảnh tam trọng thiên Kim Long giáo đấy thôi. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 695. Đệ tử Thiên Diễm Môn. Bên trong hoàng thành và phía bên ngoài Tuyên Vũ Môn, vô số cao thủ trẻ tuổi còn chưa tiến vào trong truyền tống trận đều rối rít nghị luận, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào không gian của Phong Liệt, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Phần lớn những người này đều tin tưởng Phong Liệt tất thắng, nhưng cũng có một số ít xem trọng Liêu Trung Hạo. Nếu người ta đã có can đảm khiêu chiến Phong Liệt, có nắm chắc tất thắng cũng chưa biết chừng. Mà một màn phát sinh sau đó đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người. Phong Liệt nhìn Liêu Trung Hạo, khẽ nhích miệng lên cười, thân thể chấn động. Oanh, một tiếng, khí thể của Phong Liệt được thả ra. Có điều khiến cho mọi người đều khiếp sợ không tin chính là phía sau Phong Liệt xuất hiện 8 cái hư ảnh ma long dài hơn 20 trượng không ngừng quanh co uốn lượn. Rống, rống, rống. 8 đạo ma long oai dũng quanh co gầm thét trên không trung, thanh thế xung trời. Một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ khiến cho Liêu Trung Hạo nhất thời trợn tròn đôi mắt. Những thiên tài kiệt xuất ở những không gian khác như Kim Sở Ngạn, Tống Ngọc, Tề Vân Hạc, Thủy Vô Khuyết cùng vô số nhân tài kiệt xuất ở Tuyên Vũ Môn đều trợn tròn hai mắt. Về phần ngoại nhân đứng xem lại càng kinh ngạc, kêu vang thành từng mảnh, con ngươi như rụng ra. Hóa đan cảnh bát, bát trọng thiên. Ông trời của ta ơi, cái này còn có để cho người ta sống hay không? Ngắn ngủi có một tháng, từ hóa đan cảnh nhất trọng thiên đề thăng lên hóa đan cảnh bát trọng thiên. Tốc độ như vậy đủ để khiến cho những người được gọi là thiên tài trong thiên hạ cảm thấy tuyệt vọng. Huống chi, Phong Liệt từ thần thông cảnh cửu trọng thiên tiến vào hóa đan cảnh cũng mới chỉ là chuyện của hơn một tháng trước mà thôi. Hai con ngươi của Kim Sở Ngạn hơi co lại, ánh mắt khó tin nhìn Phong Liệt, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn lúc trước không bước vào truyền tống trận số 1, nếu không thật sự rất có khả năng sẽ bại dưới tay Phong Liệt. Phong Liệt, ngươi đúng là che giấu thật sâu. Có điều cuối cùng ta cũng sẽ giẫm nát ngươi dưới chân ta, đem ngươi sỉ nhục đến không thể nhục hơn được nữa. Sau một thoáng kinh hãi, ánh mắt của Kim Sở Ngạn dần trở nên kiên định vô cùng, lãnh mang lóe lên. Long Hoàng tinh huyết. Nhất định là tên Phong Liệt đáng chết này đã hấp thụ Long Hoàng tinh huyết. Ở bên trong một không gian khác, trong ánh mắt Long Nghịch tràn đầy hận ý, gắt gao bó chừng Phong Liệt. Long Hoàng tinh huyết vốn thuộc về hắn, nhưng hôm nay người được hưởng lại là Phong Liệt. Hơn nữa còn mất đi Long Ngục Trấn, Long Thiên Bi, Tỏa Long Thai, Long Nhịch, kẻ mang linh hồn của viễn cổ Nhịch Long Hoàng chuyển thế, quả thực khóc không ra nước mắt. Ai? Bổn công tử tự xưng là thiên tài vạn năm có 102 trên Long Huyết Đại Lục, nhưng sinh cùng thời đại với người này, sinh mệnh tựa hồ cũng chỉ có thê sáng xanh chiều héo như lá cây mà thôi. Ánh mắt Thủy Vô Khuyết khiếp sợ nhìn Phong Liệt. Thật lâu sau hắn không khỏi thở dài, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thấy cảnh giới của Phong Liệt lúc này, một đám người được xưng là thiên tài, đứng trên cao nhìn chúng sinh thiên hạ đều cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao, một cảm giác lực tòng tâm xuất hiện trong cơ thể. Khiếp sợ thật lâu. Rốt cuộc Liêu Trung Hạo cũng phục hồi lại tinh thần, ngoài mạnh trong yếu quát. Phong Liệt, cảnh giới cũng không thể nói lên tất cả. Bổn công tử cũng không sợ ngươi. Sau khi dứt lời, hắn đột nhiên xuất ra một thanh trường đao dài hơn một trượng, thân đao màu xanh tỏa ánh sáng chói mắt, khói độc lơ lửng, vừa nhìn là đã biết đây là một thần binh mang thuộc tính độc, năng lực khó đoán. Phong Liệt, ngươi đi chết đi. Đao loạn càn khôn, sát. Trong nháy mắt, sát khí của Liêu Trung Hạo đại thịnh. Hắn hét lớn một tiếng, bay vọt lên không, trường đao trong tay đột nhiên chém ra một đạo đao mang dài đến trăm trượng màu xanh biếc, mang theo khí thế phách sơn đoạn nhạc, hung hăng chém về phía Phong Liệt. Xoẹt. Đao mang phá không mà đến, khiến người khác cảm thấy màng nhĩ muốn rách ra. Thế đao bén nhọn, bá đạo, độc ác, đao ý càn quét cả không gian, khiến cho người ta hít thở cũng không thông. Có chút ý tứ, có điều còn chưa đủ. Mắt thấy đao mang chém tới, Phong Liệt không lùi cũng không tránh. Hắn lạnh lùng cười lên một tiếng, hữu quyền tụ thế đã lâu đột nhiên xuất ra, oanh. Tư không như sụp đổ, uy thế minh mông cuồn cuộn nhanh chóng đánh sâu vào bốn phía của kết giới không ngừng lay động, vô cùng kinh người. Một quyền này là quyền đầu tiên mà Phong Liệt xuất ra sau khi tiến vào cảnh giới hóa đan cảnh bát trọng thiên. Một quyền này bên trong hàm chứa 10 phần long nguyên cương khí. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, một quyền cường bạo lấy uy thế áp đảo dễ dàng nghiền nát đao mang của Liêu Trung Hạo. Sau đó hung hăng đánh lên thân thể có chút bạc nhược của Liêu Trung Hạo, giống như gió lúc thổi qua sa mạc, không hề có chút kháng cự nào. Một tiếng phúc nhỏ vang lên, cuồng phong thổi qua, đao hủy nhân vong, hình thần câu diệt. Trời ạ, không ngờ Phong Liệt dễ dàng dùng một quyền giải quyết một gã cường giả hóa đan cảnh. Đó chính là cường giả hóa đan cảnh đấy. Hắc hắc, ta đã nói rồi, tiểu tử kia căn bản là không thể nào chịu được một quyền của Phong Liệt. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bổn tông tử. Đến 10 chiêu của Phong Liệt Liêu Trung Hạo cũng không chịu được. Mau, mau trở về bẩm báo gia chủ, Trung Hạo công tử bị Phong Liệt giết rồi. Mau cái rắm a, muốn báo ngươi về mà báo. Lấy sự sủng ái của gia chủ đối với công tử, chúng ta trở về cũng sẽ phải chôn sống cùng với công tử. Ai, xem ra sau này muốn sống thì phải mai danh ẩn tích rồi. Một quyền của Phong Liệt dễ dàng oanh sát Liễu Trung Hạo. Một màn này nhất thời khiến người ta phải kinh ngạc không thôi, thật lâu vẫn khó có thể bình tĩnh lại được. Mấy tên thuộc hạ của Liêu Trung Hạo mãi sau mới kịp có phản ứng, trực tiếp giành đường bỏ chạy. Trước khi thấy cảnh này, vốn là vẫn còn một số ít người không biết trời cao đất rộng, cũng có toan tính muốn sấm lên đầu kẻ đứng trên vạn người tuổi trẻ hào kiệt Phong Liệt. Hiện tại lập tức bỏ đi ý niệm không thực tế này, trong lòng cảm thấy may mắn vạn phần. Từ đó bên trong phương viên ngàn trượng của truyền tống trận số 1 phảng phất như biến thành một cái cấm địa. Vô số cao thủ trẻ tuổi như Trường Giang sóng sau xô sóng trước tiến tới quảng trường cũng vội vàng cẩn thận tránh khỏi cái cấm địa này, không kẻ nào muốn dẫm vào vết xe đổ của Liêu Trung Hạo. Mà mấy cái truyền tống trận khác đều chật kín người, tử mang không ngừng lói lên đem từng nhóm thiếu niên tiến vào trong tràng chiến đấu, liên miên bất tuyệt. Kể từ đó, Phong Liệt xem như đã đạt được mục đích thì uy, không có kẻ nào dám tiến vào không gian số 1 quấy rầy hắn. Phong Liệt ở vào hoàn cảnh thanh nhà, khoanh chân ngồi xuống, một bên thì uống hảo tửu do đích thân Lê Bá sản xuất. Một bên lạnh lùng quan sát những đợt giao chiến trong các không gian khác. Hạo Nhật Kiếm Vũ, Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 696, đệ tử Thiên Diễm Môn 2. Kim Sở Ngạn quát lạnh một tiếng, nhật quang thần kiếm trong tay hội tụ đủ diễm dương chi lực từ bầu trời, trong nháy mắt liên phóng to đến trăm trượng. Sau đó từng đạo sát khí hóa thành kim mang sông thẳng lên trời, sau đó như mưa rơi lả tả xuống người đám cao thủ trẻ tuổi trong không gian. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, phúc phúc phúc phúc, a a, hàng loạt những tiếng kêu la thảm thiết liên miên không dứt không ngừng vang lên. Mấy trăm tên thiên tài cao thủ tiến vào trong không gian, phần lớn đều trúng kiếm mà chết, có một số ít thì trốn được đến bên tường kết giới, muốn truyền tống ra ngoài, giữ lấy cái mạng nhỏ. Tam thiên trọng thủy, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từng đạo thủy tiễn màu bạc từ trên người Thủy Vô Khuyết liên tục bắn ra tán loạn. Bên trong không gian, phàm người nào tiếp xúc với thủy tiễn, không chết cũng trọng thương.

ở trong Long Hoàng Thần Phủ, Phong Liệt hắn từng ăn phải đau khổ của Mộng Huyễn U Lan, đối với uy lực của nó rất là an hiểu. Hôm nay tiểu ma nữ có được thần thông nhịp thiên thế này, ngày sau tiền đồ ít là vô lượng. Đại chiến chọn lựa hừng hực khí thế trình diễn. Cao thủ trẻ tuổi tham chiến lên đến hơn 100 vạn, đồng thời thu hút sự chú ý của hàng tỷ vũ giả trên khắp Long Huyết Đại Lục. Mỗi một giây đều có vô số phong điểu. Bồ câu đưa thư bay đi khắp các nơi trên đại lục, rầm rộ truyền đi tin tức chọn lựa. Không nghi ngờ chút nào, trong lần đại chiến chọn lựa này, nếu có thể bộc lộ ra mình là một cường giả thiên tài, vậy thì ngày sau trên đại lục nhất định có thể xưng vương lập phái, uy danh vạn trượng. Điều này khiến cho tất cả các gia tộc và môn phái đều coi trọng. Một ngày trôi qua, tranh đấu trong đại đa số các không gian đều đã đến hồi gay cấn, gió tanh mưa máu tràn ngập, phần còn lại của chân tay bị cụt ở khắp nơi, có thể nói là vô cùng thảm thiết, mà không gian của Phong Liệt lại không có kẻ nào tiến vào, khiến cho hắn có chút cảm giác ngứa tay. Mà trong không gian của tiểu ma nữ cạnh đó, cả một đám đại quân ngủ đứng sau khi bị tiểu ma nữ lục soát sạch sẽ cũng bị đá bay ra ngoài không gian. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi có một ngày, đại danh của tiểu ma nữ truyền khắp cả hoàng thành, danh tiếng cơ hồ còn hơn cả Phong Liệt, hơn nữa còn nhận được một cái danh hiệu là Mộng Yểm Ma Nữ. Đến lúc này, có thể nói tiểu ma nữ đã hết sức thanh nhàn, cực kỳ ít người dám tiếp tục đến gặp nàng nhận đau khổ. Mà tiểu ma nữ thì tỏ vẻ mệt mỏi nằm ở trên giường, cẩn thận kiểm tra thu hoạch trong từng cái chữ vật giới chỉ, ánh mắt mừng rỡ cùng cái miệng cười như vầng trăng, tựa như nàng đang tính xem có thể ăn uống ở Phi Long Trai thêm bao nhiêu bữa nữa vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi mặt trời mọc vào ngày thứ hai, trong 300 cái không gian đã có hơn 20 cái trở nên yên tĩnh. Chủ nhân bên trong mỗi không gian đều đã chứng thực năng lực cường hãn của mình, không còn người nào dám tiến đến vuốt sâu hùm nữa. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 697, Thiên Diễm Thất Kiệt. Vốn là trong suy nghĩ của rất nhiều người xem, chiến đấu đến lúc này đã không còn bao nhiêu hấp dẫn nữa. Nhưng có rất ít người biết, có lẽ thời khắc kịch liệt giao chiến mới chỉ bắt đầu mà thôi. Bởi vì đến lúc này, truyền nhân của Hoàng gia, Phiêu Miếu Thiên Cung, Tuyệt Vọng Kiếm Phái, Thiên Diễm Môn, bốn đai cử đầu dòng chính của Long Vũ Minh còn chưa từng lên sàn thi đấu. Trên bầu trời, mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, trời quang mây tạnh, xung quanh chu vi vạn dặm không có một bóng mây. Trên hoàng thành, tình cảnh trong 300 cái không gian hiện ra rõ ràng trên nền trời xanh bao la. Phía dưới, hàng tỷ vũ giả rối rít nghền cổ kiếng chân, sắc mặt kích động tâm chú vào nền trời, soi mói, nghị luận rối rít, rống. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang đến tận mây xanh từ phía chân trời truyền lại, nhất thời khiến cho màng nhĩ của vô số người bị chấn động, tâm thần kinh hãi. Mọi người rối rít nhìn lại, chỉ thấy từ phía chân trời xa xôi có một ngọn lửa khổng lồ màu đỏ xẹt qua bầu trời, trong chớp mắt đã tới bên ngoài Tuyên Vũ Môn. Một khắc sau, một cái hỏa long chiến xa tạo hình uy nghiêm dần dần hiện ra trên đỉnh đầu mọi người. Chiếc chiến xa này phảng phất như một con hỏa long cường tráng, bề ngoài nhọn hoắt dữ tợn, lửa cháy ngất trời, uy áp hùng hồn khiến tinh thần người khác phải dao động, không dám lại gần. Trên chiến xa là năm thiếu niên mặc trường sam màu đỏ đang đứng thẳng. Năm người này thoáng nhìn thì tuổi tác cũng không lớn, trên áo có một ký hiệu hình ngọn lửa. Đối với cái ký hiệu này, trong số vũ giả còn sống trên đại lục cũng rất ít người biết đến. Đây chính là ký hiệu của một trong bốn đại thế lực siêu cấp trên đại lục, ký hiệu của Thiên Diễm Môn. Sắc mặt của năm tên thiếu niên đều rất ngạo nghễ, khí thế hùng hồn, giống như man long vậy, khiến cho hàng ngàn hàng vạn người ở phía dưới cảm nhận được một cỗ uy áp thật sâu. Hoàn hảo, hoàn hảo. cuối cùng chúng ta cũng không đến trễ, nếu không lại bị sư phụ mắng. Ha ha ha. Một thiếu niên trên hỏa xa cười lớn. Hắn hờ hững quét mắt nhìn về phía các không gian một cái, khóe miệng mơ hồ lộ ra một tia khinh thường. Gì? Sao lại để mấy con kiến hôi dưới long biến cảnh làm mưa làm gió vậy? Chẳng lẽ là nhân tài của đại lục đã suy tàn đến mức độ này? Một gã thiếu niên khác nhìn về phía không gian, khẽ nhíu mày, sắc mặt kinh ngạc nói: Tứ sư đệ, ngươi không biết sao? Thiên diễm môn của chúng ta chính là thánh địa tu luyện của long huyết đại lục. Trừ đại bản doanh của hoàng gia, phiêu miếu thiên cung tuyệt vọng kiếm phái ra, không chỗ nào có thể so sánh được. Những người này tu luyện ở nơi hoang dã của đại lục, có thể đạt đến trình độ này cũng xem như rất khá rồi. Một gã thiếu niên sắc mặt trầm mùn, lạnh nhạt nói: Hắc hắc, thật đúng là trong núi không có lão hổ, hầu tử liền xưng vương. Thật không ngờ một trong số những kẻ trong các không gian kia lại được bầu làm thế hệ trẻ đệ nhất nhân của đại lục. Ha ha, ha ha ha ha. Thật khiến bổn công tử chết cười. Ha ha ha ha. Lại không buồn cười. Nếu thế hệ trẻ đệ nhất nhân của đại lục lại được gán cho một gã tiểu tử có trình độ hóa đan cảnh, vậy thì chỉ sợ là chúng ta đã sớm biến thành nô lệ của ma tộc, linh tộc rồi. Ha ha ha ha. Gì? Bản thân ta thì phát hiện ra mấy cô nàng không tệ. Xách xách. Cực phẩm, đúng là cực phẩm. Quả thực khiến cho tiểu đệ động lòng a. Năm tên thiếu niên chắp tay sau lưng, sắc mặt không màng danh lợi, không xem ai ra gì, thi nhau đánh giá tình hình trong các không gian, rất có dáng vẻ của thế ngoại cao nhân chỉ điểm giang sơn. Đến lúc này, hàng ngàn hàng vạn người tới xem náo nhiệt ở phía dưới thấy được uy áp mãnh liệt phát ra từ năm người này, tất cả đều nơm nớp lo sợ, sắc mặt tái nhợt. Trời ạ, đây là loại người gì vậy? Uy áp thật cường đại. Tất cả đều là cường giả long biến cảnh. Mẹ ơi, không thể ngờ được là bọn họ lại vì đại chiến chọn lựa mà đến. Từ lúc nào mà trên đại lục nhiều cường giả tuyệt thế đến như vậy? Quả thực so với phong liệt còn nghịch thiên hơn a. Thế này còn để cho con mẹ nó người ta sống nữa không? Mọi người ở phía dưới đều mang bộ mặt hoảng sợ nhìn lên phía trên, thấp giọng nghị luận rối rít. Vốn là đám người trẻ tuổi như Phong Liệt, Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết, tấn nhập hóa đan cảnh đã xem như là nghịch thiên rồi. Ai ngờ loáng cái lại xuất hiện năm thiếu niên có tu vi long biến cảnh, đúng là quá mức xóa người. Trên hỏa long chiến xa, sắc mặt năm người cũng không có bất cứ biểu hiện bất thường nào, vẻ mặt khinh thường phê phán tình huống trong không gian. Chỉ chốc lát sau, một gã thiếu niên có vẻ chứng trạc, chắc là người đứng đầu năm người này, sau khi trầm ngâm một chút bèn nói: Các vị sư đệ, xem ra thiên diễm môn của chúng ta đã quá lâu không có xuất hiện trên đại lục, đã dần bị thế nhân quên lãng rồi. Điều này cũng không tốt nha. Thiên diễm môn của chúng ta thân là kình thiên chi chủ của long huyết đại lục, trong môn có vô số tiền bối vì thương sinh thiên hạ mà vứt bỏ mạng sống, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và xương máu, lại đổi lấy sự quên lãng của cái đám ngu muội này, thật khiến vi huyên cảm thấy vô cùng không đáng giá a. Hừ, những con kiến hôi ngu muội đê tiện hèn hạ này, tam sư huyên để ý tới bọn họ làm gì? Một tên thiếu niên khác khinh thường nói: Tứ sư huynh cũng không thể nói như vậy. Thiên diễm môn chúng ta cùng hoàng gia trước giờ đều được hậu thế ghi lại, nhưng hôm nay thế nhân lại chỉ biết đến hoàng gia, không biết thiên diễm môn, đâu thể có cái lý này. Tiểu đệ cho là nếu lần này chúng ta đã ra tay, tuyệt đối không thể để mất danh tiếng của sư môn. Đệ muốn nói, nếu thiên hạ đều cho rằng mấy tên tiểu tử kia có thể đại biểu cho chiến lực mạnh mẽ nhất của thế hệ trẻ trên đại lục, chúng ta lần lượt đá bọn chúng ra để cho cái đám ngu muội kia biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, đồng thời nâng lên uy danh của thiên diễm thất kiệt. Một gã thiếu niên tay cầm chiếc phiến tự cho là phong lưu, vẻ mặt âm tà cười lạnh nói. Ngũ sư đệ nói có lý. Người ta thường nói là người sống lưu danh, nhạn sống lưu thanh. Nếu chúng ta đã nhập thế, tự nhiên là muốn lưu lại danh hiệu, để cho thế nhân nhìn trước ngó sau. Nếu không làm một chuyện lớn, thật thấy ăn năn a. Vị tam sư huyên lông mày khẽ giật, khe khẽ gật đầu. Ừ, đã như vậy, hôm nay chúng ta sẽ để cho danh hiệu thiên diễm thất kiệt được vang dội đại lục. Chỉ tiếc đại sư huyên và nhị sư huyên không tới, nếu không thiên diễm thất kiệt chúng ta đồng thời ra tay, càng khiến cho thanh danh đại chấn thiên hạ, ai dám tranh phong. Ha ha, tam sư huyên, cuộc diện nhỏ nhoi này sao cần phải để đại sư huyên và nhị sư huyên ra tay, năm người chúng ta là đủ rồi. Lão ngũ của thiên diễm thất kiệt cười nói. Được rồi, đã như vậy các vị sư đệ cứ lựa chọn đối thủ của mình đi. Vi huyên sẽ chịu trách nhiệm thu thập cái tên tiểu tử áo đen trong cái không gian kia. Vị tam sư huyên gật đầu lên tiếng. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 698 Thiên Diễm Thất Kiệt hay. Lão tứ của Thiên Diễm Thất Kiệt cười lạnh nói, nếu tam sư huyên đã lựa chọn số 1, vậy để sẽ chọn tên số 2. Sau khi dứt lời, lão tứ liền phi thân về phía truyền tống trận, mục tiêu chính là Kim Sở Ngạn. Lão ngũ phong lưu phóng khoáng cười lạnh nói, vậy tiểu đệ liền chọn cái số 3. Hừ hừ, tiểu tử kia dám ở trước mặt bổn công tử phe phẩy cái quạt, thật không coi ai ra gì, quả thực muốn chết. Nhìn bổn công tử làm thế nào cho mặt ngươi nở hoa. Nói xong, lão ngũ liền phe phẩy cây quạt, nhằm Thủy Vô Khuyết mà đến. Lão lục thì có chút do dự, đôi mắt say đắm quét tới quét lui trên người một thiên tình tiểu ma nữ cùng Long Khuyên Vân, miệng lẩm bẩm. Xách xách, một người là băng sơn mỹ nhân, một người là tiểu loai ngực bự, còn có một cô nàng hấp dẫn giả nam trang. Rốt cuộc nên chọn cách nào đây? Ừ, thôi, đã lâu rồi bổn công tử không có nếm mùi vị của tiêu loai, vậy chọn ngươi. Hắc hắc hắc. Sau khi cười mấy tiếng giấm đắng, hắn liền rời khỏi Hỏa Long chiến xa, hướng về phía tiểu ma nữ đang nhàn rỗi mà đến. Trong chớp mắt, trên Hỏa Long chiến xa chỉ còn lại có lão tam cùng lão thất. Lão tam nhìn lão thất một cái rồi nói, thất sư đệ, ngươi chọn người nào? Lão thất là kẻ có chút bình phàm nhất, vẻ mặt có vẻ hơi đần độn, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại hiện ra tinh mang, là một kẻ không thể xem thường. Khóe miệng hắn hơi lộ ra một tia tàn khốc, lạnh nhạt nói, tam sư huyên biết tiểu đệ thích giết chóc, nếu thoáng cái biểu lộ quá nhiều thực lực chỉ sợ sẽ không có ngươi đến chơi với đệ nữa. Cho nên, đệ sẽ lựa chọn cái không gian nào có nhiều người một chút để chơi đùa. Tùy ngươi vậy. Tam sư huyên khe khẽ lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Lão thất chắp tay với tam sư huyên, sau đó nhìn về phía đám người, chỉnh trang lại quần áo một chút, sau đó lựa chọn một cái không gian có nhiều người nhất, hỗn loạn nhất. Lão tam thấy các vị sư đệ đều đã đi hết rồi, cũng không muốn trì hoãn nữa, tâm ý vừa động liền thu Hỏa Long chiến xa vào trong cơ thể, hướng về truyền tống trận số 1. Lúc này, mọi người thấy mấy tên năm tên cường giả mang khí thế long biến cảnh mạnh mẽ đồng loạt bước lên truyền tống trận, nhất thời đều biến sắc. Đây là năm cường giả long biến cảnh a. Người mạnh như thế tham chiến, tin tức này không thua gì một trận động đất kinh thiên. Nhân tài kiệt xuất trong thiên hạ, ai có thể ngăn được bọn họ? Mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng thảm cảnh hổ lọt bầy dê đã xuất hiện trong đầu vô số người. Trời ạ! Năm tên cường giả long biến cảnh tiến vào. Cường giả long biến cảnh a, ai có thể địch lại? Mau nhìn, bọn họ chia ra tìm Phong Kiệt, Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết cùng Mộng Yểm Ma Nữ. Gì? Tên còn lại đâu sao không thấy? Đây đúng là đợt tỉ thí kinh thiên a. Tỉ thí kinh thiên cái rắm. Rõ ràng chính là khi dễ người. Lấy long biến cảnh khi dễ hóa đan cảnh có ý tứ sao? Ai? Chỉ sợ đám người phong liệt sẽ có kết quả không tốt a. Lúc trước nghe mấy tên thiên diễm thất kiệt này nói chuyện với nhau, mọi người cũng đều không có mấy hảo cảm với bọn chúng, trong lúc nhất thời không khỏi âm thầm lo lắng thay cho đám người phong liệt. Dù sao đám người phong liệt Kim Sở Ngạn Thủy Vô Khuyết cũng là thiên tài cao thủ sinh trưởng trên đại lục, rất nhiều người từng chứng kiến sự trưởng thành của bọn họ. Mà mấy tên thiên diễm thất kiệt này thì khác. Chỉ có rất ít người biết xuất thân cường thể của bọn chúng. Hơn nữa lúc trước bọn chúng thốt lời ngạo mạn, không coi ai ra gì, xem chúng xanh như con kiến hôi, thật sự rất khó để người khác có được hảo cảm. Ở một cung điện rộng lớn nào đó bên trong hoàng thành, trên một vách tường khổng lồ đang trú lại toàn bộ tình huống xả ra trong 300 cái không gian. Cha! Trong thiên diễm thất kiệt có 4 tên chọn chúng phong liệt Kim Sở Ngạn Thủy Vô Khuyết và Băng Ly. Việc này nên làm thế nào cho phải? Số mệnh của 4 người phong liệt cũng là số mệnh thịnh vượng nhất. Lần này tiến vào thiên long lãnh thổ, khả năng sẽ nhận được vật kia cũng không hề nhỏ. Hoàng tử Nguyệt nhìn lên mặt tường, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một chút lo lắng. Nhưng ngay sau đó, hắn có chút mong đợi nhìn một vị nam tử trung niên có hình thể to lớn, tướng mạo uy vũ ở bên cạnh. Người này chính là phụ thân của Hoàng tử Nguyệt, cũng chính là gia chủ Hoàng gia, Hoàng Lâm. Lông mày Hoàng Lâm khẽ cau mày, ánh mắt hơi lóe lên, cũng không trả lời. Lúc này, một lão giả uy nghiêm có dấu hiệu của thiên diễm môn trên ốm tay áo cười lớn nói: Ha ha ha ha, cháu gái Tử Nguyệt à, như vậy thì có gì không tốt. Lần này chúng ta lựa chọn chính là cần tìm người có số mệnh cường thịnh nhất. Nếu đám tiểu bối phong liệt Kim Sở Ngạn Huy Vô Khuyết không thể trúng tuyển, ấy chỉ có thể trách vận khí của bọn họ không đủ mà thôi, cũng không có gì lớn. Vì lão giả này có sâu tóc đỏ rực, khiến cho người khác cảm thấy một loại uy mãnh bức người. Hắn chính là môn chủ thiên diễm môn Xích Hóa Thành, cũng chính là sư phụ của thiên diễm thất kiệt, một cường giả long biến cảnh hậu kỳ đỉnh. Thiên diễm hỗn và hoàng gia chính là hai quái vật có thực lực mạnh nhất trên đại lục, so với phiêu miếu thiên cung và tuyệt vong kiếm phái thì mạnh hơn một bậc. Hai nhà này đều là đầu sỏ của thiên vũ minh, tự nhiên tồn tại quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau. Dĩ nhiên, ngoài mặt thì tỏ vẻ hòa khí, cùng có chung kẻ địch là Long Chủ và U Minh Giáo. Thập Đại Chân Long Giáo Phái chính là thuộc hạ của Hoàng gia. Hôm nay, đệ tử đắc ý của mình sắp làm hao tổn mấy nhân vật thiên tài của Thập Đại Chân Long Giáo Phái, tự nhiên Xích Hóa Thành cũng cảm thấy vui vẻ. Đại biểu của Phiêu Miếu Thiên Cung và Tuyệt Vọng Kiếm Phái ở bên cạnh cũng chỉ mỉm cười đối với sự tranh đoạt của Hoàng gia và Thiên Diễm Môn, bảo trì như không nhìn thấy, cũng không có ý nhúc tay vào. Cha! Nhưng phong liệt bọn họ! Hoàng tử Nguyên quýnh lên, trong mắt tỏ ra rất không cam lòng, muốn nói lại thôi. Tốt lắm! Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi! Hoàng Lâm nhẹ nhàng khoát ốm tay áo, khóe miệng cũng lộ ra nét đăm chiêu. Dưới ánh mắt chú ý của hàng ngàn hàng vạn cười, thiên diễm thất kiệt cơ hồ đồng thời xuất hiện trong không gian của phong liệt Kim Sở Ngạn Thủy Vô Khuyết và tiểu ma nữ. Bộ trường bào màu đỏ kia tỏa ra khí thế hùng hồn, khí chất ngạo nghễ, nhất thời khiến cho sắc mặt của 4 người phong liệt trở nên ngưng trọng. Ngay cả tiểu ma nữ cũng thu liếm vẻ mỏi mệt, trong đôi mắt đẹp hiện lên nét cảnh giác. Cường giả long biến cảnh. 4 tên thiếu niên thiên diễm môn rõ ràng là cường giả long biến cảnh sơ kỳ, thậm chí lão tam của thiên diễm thất kiệt mà phong liệt phải đối mặt đã đạt tới long biến cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Phong liệt nhìn thiếu niên có dáng vẻ trầm mùng lão luyện trước mặt, con ngươi nhẹ nhàng thu lại, âm thầm đề cao tinh thần. ngươi chính là thế hệ trẻ đệ nhất nhân của đại lục, Phong Liệt đúng không? Xin lỗi, cái danh hiệu này của ngươi không được Thiên Diễm Môn chúng ta thừa nhận. Cho nên bổn tông tử đến tìm ngươi cũng để cho ngươi biết thế nào là trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 699, Thương Sinh Vạn Kiếp. Lão Tam của Thiên Diễm Thất Kiệt cười dài, nói với Phong Liệt, trong giọng nói tràn đầy vẻ hài hước cùng khinh thường. Sắc mặt Phong Liệt không đổi. Người đang đứng trước mặt hắn đúng là có tư cách để cuồng ngạo. Đột nhiên trong lòng hắn vừa động, liền hỏi: ngươi là đệ tử của Thiên Diễm Môn? Đúng vậy, bổn công tử chính là tam đệ tử của môn chủ Thiên Diễm Môn, Ngụy Phong cũng chính là người được gọi là lão tam của Thiên Diễm Thất Kiệt. Thôi, ta cũng chẳng muốn nói nhiều. Dù sao ngươi cũng là người sắp chết, biết những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Ngụy Phong ngạo nghễ khẽ cười nói. Giọng nói của hắn đều đều, nhưng trong lời nói lộ ra vẻ ngạo nghễ không có cách nào che giấu được. Mới gần 46 tuổi, hắn đã đạt đến long biến cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thiên tư cùng tu vi như vậy đúng là có thể xem tư chất của anh tài trong thiên hạ như cặn bã. Có điều, sau khi lời hắn vừa dứt, Phong Liệt lại cười, khóe miệng hơi nhích lên một cái. Ừ, ngươi cười cái gì? Sắc mặt Ngụy Phong hơi chuyển sang vẻ tức giận. Con kiến hôi trước mặt lại dám đứng trước mặt mình cười nhạo. Đây quả thực là đáng chết. Nói nhảm cũng không có ý nghĩa. Đến đây đi, để cho ta kiến thức được Thiên Diễm Môn hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh mà dám cuồng vọng trước mặt lão tử như vậy. Phong Liệt thu lại nụ cười, ngoài thân chợt thả ra một mảnh hắc vụ nồng nặc. Trong chớp mắt liền tràn ngập cả không gian. Không gian bị hắc vụ bao phủ, màn hình không gian của Phong Liệt ở Hoàng Thành lập tức trở thành một màu đen nhánh, người phía ngoài cũng không thể thấy được động tĩnh bên trong. Ngay cả đám người Hoàng Tử Nguyệt, Hoàng Lâm, Xích Hóa Thành cũng như vậy, không khỏi khe khẽ nhíu mày. Hừ, chút tài mọn, đi chết đi. Ngụy Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện hỏa long chiến xa, uy thế minh mông cuồn cuộn. Rống, rống, rống. Từng tiếng long ngâm đinh tai nhức óc quanh quẩn thật lâu trong không gian nhỏ hẹp. Ngụy Phong thân là cường giả long biến cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hắc vụ trước mặt cũng có chút ảnh hưởng với hắn nhưng không lớn. Hắn cười lạnh một tiếng, lập tức khống chế hỏa long chiến xa hướng phương vị Phong Liệt hung hăng áp tới, lôi âm cuồn cuộn thanh thế mênh mông. Chiếc hỏa long chiến xa này là một chí bảo trung phẩm có uy lực khá lớn, đủ để nghiền nát bất cứ người nào có tu vi dưới long biến cảnh thành mảnh nhỏ. Xem ra trong mắt Ngụy Phong, bóp chết một người như Phong Liệt thật sự không có tính khiêu chiến. Nhưng rất nhanh, Ngụy Phong liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy một tia máu dài hơn 30 trượng đột nhiên phá vỡ hắc vụ cấp tốc chém về phía chiến xa, sát ý sắc bén thấu thẳng vào nội tâm. Phúc suy. Điều làm Ngụy Phong khiếp sợ và không tin chính là chí bảo hỏa long chiến xa mà mình vô cùng yêu mến dưới đạo mũi nhọn sắc bén này lại giống như gỗ mục vậy, dễ dàng bị cắt thành hai nửa. Rầm. Đường đường là chí bảo trung phẩm, cứ như vậy mà đổ sang hai bên. Khốn kiếp, ngươi đáng chết. Ánh mắt Ngụy Phong đầy giận dữ, thân hình đột nhiên lung lay đứng cạnh chiến xa. Lúc nãy, hắn phải khó khăn lắm mới có thể tránh được mũi nhọn lao đến sát bên người, trên mặt cũng đã xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh. Chỉ có một lần đối mặt, Ngụy Phong liền tổn thất một chí bảo trung phẩm, cái tổn thất này cũng không thể nói là không lớn, hơn nữa còn thiếu chút nữa bị Phong Liệt chém thành hai khúc, cái kết quả này thật là làm cho Ngụy Phong rất khó có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, Ngụy Phong không khỏi vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng lập tức thu hồi lòng khinh thị của mình, bắt đầu làm lại lần nữa xem kỹ đối thủ của mình. Tiểu tử hóa đan cảnh trước mắt này đúng là có được thực lực có thể gây uy hiếp tới tánh mạng của mình. Bất quá, Phong Liệt ở phía đối diện cũng là không có ý định cho hắn cơ hội phản ứng. Bởi vì hắn biết rõ, giờ phút này người đối mặt với chính mình là một vị cường giả long biến cảnh chân chính, hiện tại dưới tình huống không có Cửu U Vương cùng Tịch Diệt phân thân lược trận, người này có thể nói là một đại địch mà chính mình trước nay chưa có. Vừa đánh ra một kiếm chém vỡ hỏa long chiến xa, đồng thời thánh kiếm trong tay Phong Liệt không ngừng chút nào. Xuy, xuy, xuy. Một trận phá không sắc nhọn có thể làm rách màng nhĩ người khác vang lên. Một mảnh kiếm quang sắc bén vô cùng như mưa rơi đâm rách hư không, đem phương viên trăm trượng xung quanh Ngụy Phong đều bao phủ ở bên trong. Thánh kiếm là thần binh công kích cường đại nhất trong tay Phong Liệt, hắn tự nghĩ chỉ cần một đạo kiếm quang tùy ý cũng có thể đâm rách phòng ngự của Ngụy Phong, không chết thì cũng bị đả thương, mặc dù trong tay đối phương có cầm chí bảo cũng là vô ích. Song, sau khi Ngụy Phong bị cả kinh đã tỉnh táo lại, hắn nhìn kiếm quang cách mình càng ngày càng gần, con ngươi chợt co lại thành một điểm, trong nháy mắt hắn liền đoán được, chính là đoàn kiếm quang như vậy đã chém vỡ hỏa long chiến xa của mình, không thể địch lại được. Hưu. Thân ảnh của Ngụy Phong đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, toàn bộ kiếm quang phóng tới đều rơi vào khoảng không. Tốc độ thật nhanh. Phong Liệt ánh mắt vừa động, trong lòng âm thầm cảnh giác hơn vài phần, đồng thời quét mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, muốn tìm ra tung tích của Ngụy Phong. Nhưng sau một khắc, khi hắn chưa phát hiện ra Ngụy Phong, lại đột nhiên cảm thấy một cảm giác không ổn dâng lên, một cỗ nguy cơ không hiểu thoáng chốc bao phủ ở trong lòng hắn, cơ hồ không chút do dự, Phong Liệt đột nhiên thúc giục bản nguyên thần đồ rời khỏi chỗ mình đang đứng. Oanh! Một ngọn lửa màu xanh biếc bạo liệt ở mặt đất nơi mà ban đầu Phong Liệt đứng, nhiệt độ cực nóng càn quét toàn trường, thậm chí ngay cả hắc vụ mà Phong Liệt phóng thích ra ngoài cũng bị thiêu đốt. Cùng lúc đó, thân hình của Ngụy Phong cũng hiện ra. Không tệ, coi như ngươi thật sự có tài. Ngụy Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong Liệt ở nơi xa, hài hước nói: đây là Lục Hoàng Diễm. Nơi xa, sau khi thân hình Phong Liệt hiện ra, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể có một cảm giác cực nóng mãnh liệt, cơ hồ muốn thiêu đốt bản thân hắn. Hắn bởi vì cảm giác đó nên nhận ra, ngọn lửa còn đang không ngừng thiêu đốt trên không trung chính là Lục Hoàng Diễm, một trong tam đại thần diễm của Thiên Diễm Môn, có công hiệu thiêu đốt nguyên lực. Nếu như võ giả không cẩn thận dẫn động ngọn lửa này tới bản thân mình, chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn sẽ bị đốt rụi toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, sau đó người đó mới chết đi, có thể nói là vô cùng ác độc. Thiên Diễm Môn này bằng vào tam đại thần diễm mà thành danh, các đệ tử tu luyện cũng dựa vào tam đại thần diễm. Một khi lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa về căn nguyên của một trong tam đại thần diễm, chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ trở nên thần tốc, chiến lực sẽ tăng lên.